Chương 188, thu phí. Chương 188, thu phí Thiên Tôn Điện có tu sĩ không dưới 10 vạn, ngoại trừ trong đó phân bố bên ngoài tu sĩ ra, lưu ở Thiên Tôn Điện tu sĩ chừng gần 3 vạn người, bất quá Thiên Tôn Điện cũng đủ lớn, 3 vạn người nhìn như rất nhiều, thế nhưng giải đến toàn bộ Thiên Tôn Điện cái này loại không gian pháp bảo bên trong, lại có vẻ không chút nào thu hút. Nhất là trong đó tuyệt đại đa số người đều ở vào khổ tu bên trong, trừ phi cần phải, bình thường cơ bản cũng không xuất ra đi dạo, bởi vậy ở bên ngoài xem ra, Thiên Tôn này trong điện làm cho người ta cảm giác không phải là kín người hết chỗ, ngược lại là một đám trống trải không người cảm giác. Bất quá những cái này cũng chỉ là bên ngoài biểu hiện, trên thực tế Thiên Tôn điện quanh năm đều là một bộ ngoài lỏng trong chặt bộ dáng, mặc dù ngày hôm nay Thiên Đô cùng ma vực đại chiến, tất cả thế lực lớn rất nhiều chuyện đều cờ ơn nở tới Thiên Tôn điện câu thông bẩm báo, Thiên Tôn này điện sợ là mấy tháng đều không ai xuất nhập. Bất quá Thiên Tôn điện là địa phương gì, chính là toàn bộ Thiên Đô hạch tâm, cho nên không đợi Mục Long Tử đi đến phụ cận, thủ vệ tu sĩ đã thanh quát một tiếng, người đến dừng lại, tự báo thân phận, nói rõ ý đồ đến, bằng không xúc động đại trận, lập tức sẽ hóa thành cho bụi. Mục Long Tử cũng biết Thiên Tôn điện loại địa phương này phòng ngự lợi hại đến cực điểm, lấy tu vi của hắn khả năng liền một chút cũng đỡ không nổi, tự nhiên không dám xông vào. Ngũ phẩm luyện đan sư Mục Long Tử cầu kiến Vô Cực lão tổ, có chuyện quan trọng bẩm báo, thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng. Mục Long Tử một cái trong đó thủ vệ nghi hoặc niệm một câu, nhìn thoáng qua cái này vẻ mặt tự tin lão đầu, ngược lại là không có hoài nghi cái gì, tuy ngũ phẩm luyện đan sư tại Thiên Đô thân phận coi như là cao quý, thế nhưng muốn cầu kiến lão tổ sợ là còn chưa đủ tư cách. Bất quá người này nếu như nói có chuyện quan trọng bẩm báo, hiện tại lại là ở vào thời kỳ phi thường, tiến vào thông báo một tiếng ngược lại không phải là việc khó gì, bởi vậy một người trong đó nói, chờ dứt lời, dặn dò tên còn lại một câu, quay người tiến vào đại môn. Nhìn thấy thủ vệ tiến vào thông báo, Mục Long Tử không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể nhìn thấy Vô Cực lão tổ, hắn liền có biện pháp để cho lão tổ thiên hướng bên mình. Tuy chưa thấy qua Lục gia thiếu chủ luyện đan thủ đoạn, bất quá đi qua mấy ngày nay quan sát, hắn cũng nhìn ra được, vị Lục gia này thiếu chủ tại thuật luyện đan tạo nghệ trên cũng so với mình không kém, thậm chí khả năng còn mạnh hơn tự mình. Thế nhưng này thì thế nào, đối với tu sĩ mà nói, cũng có thân sơ chừng, cùng lắm thì chính mình nhiều bông tha cho một ít lợi ích. Nghĩ đến Thiên Tôn Điện cũng chưa chắc nguyện ý bao che Lục Vũ này. Huống chi nếu là có thể đem chính mình nâng đỡ lên, cũng mỉ hệ nở đi Lục ra tại Thiên Đô một nhà độc đại cục diện, này đối với Thiên Tôn Điện mà nói cũng là có lợi mà vô hại. Không chỉ trong chốc lát, nơi cửa thân ảnh lóe lên, vừa rồi tiến vào bẩm báo tu sĩ đã trở lại, nhìn Mục Long Tử liếc một cái, mặt không thay đổi nói, lão tổ hiện giờ đang tu luyện, không tiện gặp khách, các hạ mời trở về đi. Cái gì lão tổ vậy mà không thấy ta? Mục Long Tử không thể tin kinh hô một tiếng. Lấy Thiên Đô ngũ phẩm luyện đan sư khan hiếm trình độ, tại Thiên Đô cùng ma vực đại chiến thời khắc mấu chốt, một cái ngũ phẩm luyện đan sư cầu kiến lao tổ vậy mà đều làm không được, điều này không khỏi làm hắn vừa sợ vừa giận, không rõ tại sao lại như vậy. Trên thực tế xác thực Mục Long Tử tự mình nghĩ sai rồi, chính là bởi vì Thiên Đô cùng ma vực hiện giờ đại chiến bạo phát, vô luận là Lục gia hay là thiếu chủ Lục Vũ, đều là Thiên Tôn Điện cố hết sức lôi kéo đối tượng, muốn biết rõ Lục gia vẹn có Lục Vũ như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm luyện đan sư, còn có hai vị đồng dạng ngũ phẩm luyện đan sư Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành, so sánh với, vô luận từ chỗ nào phương diện mà nói, chỉ là một cái Mục Long Tử cũng không thể cùng Lục gia so sánh. Huống chi Mục Long Tử bất quá là cùng Thẩm Đan Tuyệt tương đương một cái ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi, mất đi hắn tuy cũng là tổn thất, nhưng đối với lao tổ tại toàn bộ Thiên Đô bố cục ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng Lục gia bất đồng, không nói kia Lục Vũ cùng mặt khác hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ là Lục gia mấy năm gần đây bồi dưỡng ra luyện đan sư đã đi xuống hơn 10 người, tuyệt đại đa số đều là 6 thất phẩm trung kiên lực lượng, hai tướng tương đối, như thế nào lấy hay bỏ căn bản. Không cần chần chờ. Khó nén trong mắt vẻ thất vọng, Mục Long Tử trầm mặc một hồi, trầm thấp cười cười, có lẽ là thời gian quá dài chưa có trở về Thiên Đô nguyên nhân, để cho phán đoán của mình sai lầm, mất đi lần này quật khởi cơ hội. Bất quá hắn vô luận tu vi hay là thọ nguyên cũng còn đầy đủ, còn nhiều thời gian, lấy hắn ngũ phẩm luyện đan sư năng lực, căn bản không sợ không có cơ hội. Hoán hận nhìn thoáng qua Thiên Tôn Điện, Mục Long Tử chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo mấy cái đệ tử nhanh chóng rời đi, Thiên Tôn Điện có lẽ sẽ không đưa hắn thế nào, thế nhưng nếu là Lục gia đó thiếu chủ biết mình tới nơi này, chưa chắc sẽ buông tha chính mình, tự nhiên không dám ở chỗ này thời gian dài dừng lại. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Lục Vũ đều đang chỉ điểm vốn nắn những luyện đan sư này luyện đan thì các loại vấn đề, đối với Mục Long Tử một chuyện hắn cũng không đối với chúng luyện đan sư giải thích, với tư cách là đan linh điện chi chủ, điểm này quyền lợi vẫn có, đừng nhìn là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, dám dở cho đồng dạng có thể thanh lý ra ngoài, hắn cũng không thời gian cùng tinh lực cùng những người này lục đục với nhau, giải quyết dứt khoát tự nhiên là biện pháp tốt nhất. May mà hiện giờ hết thể đã đi vào quỹ đạo, luyện đan sư nhóm thực lực đề thăng tuy chậm chạp, nhưng rất ổn định, nghĩ đến không đến vài ngày, tại nguyên lai trên cơ sở linh đan sản xuất 2 lại đề cao 1 thành cũng không phải việc khó gì. Hiện tại nên suy tính chính là tiến thêm một bước để thăng những luyện đan sư này năng lực, bất quá trong chuyện này dính đến rất nhiều chính mình độc môn bí mật, nếu là những tu sĩ này chịu gia nhập lục gia cũng thế mà thôi, nhưng trong đó có nhiều hơn phân nửa đều là tất cả thế lực lớn phái tới người, lúc trước chỉ điểm ốn nắn chút luyện đan thường xuyên thấy một ít tật xấu vẫn là mà thôi, nhưng nếu là để mình dùng chính mình độc môn bí mật đến đề cao những người này, lại có chút được không? Bù mất. Tuy bảo trì hiện tại cái dạng này, nỗ lực cuối cùng cũng có thể đem cuối cùng luyện chế ra linh đan tại nguyên lai trên cơ sở để thăng 2 thành bên cạnh số lượng, nhưng theo cùng ma vực tu sĩ chiến đấu quy mô không ngừng mở rộng, hiển nhiên điểm này linh đan số lượng để thăng căn bản không đủ thỏa mãn toàn bộ tiền tuyến cờ N, kể từ đó, cuối cùng vẫn là muốn áp dụng chút nó phương thức của hắn mới được, để mình chuyện có hại bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, cũng không phải Lục Vũ có thể tiếp nhận. Chủ ý quyết định, Lục Vũ suy nghĩ, tại đan linh điện xây dựng ngày thứ 10, Lục Vũ lần nữa công chúng luyện đan sư triệu tập. Đi qua 10 ngày tại đan linh điện luyện đan sinh hoạt, đông đảo luyện đan sư đã hoàn toàn thích ứng nơi này không chỉ có Lục Vũ vị này luyện đan đại sư chỉ điểm, hơn nữa lúc bình thường, đông đảo luyện đan sư cũng có thể trao đổi lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, mặc dù giúp nhau trong đó từng người che giấu trọng yếu nhất đồ vật, nhưng đi qua loại này giao lưu, hay là trên tuyệt đại đa số người cảm thấy chỗ tốt rất lớn. Về phần lúc trước Mộc Long Tử châm ngòi cùng ngôn luận, những luyện đan sư này sau đó đi qua cái khác rõ ràng trong sự tình màn luyện đan sư giải thích về sau cũng đều hiểu rõ ra, tự nhiên không dám lần nữa đi hoán kỳ quái Lục Vũ. Lục Vũ vẫn là ngồi ở nghị sự đại sảnh chủ vị phía trên, thấy được người phía dưới trên cơ bản đến đông đủ, liền mở miệng nói, hôm nay gọi mọi người qua, là có sự kiện thông báo mọi người Lục thiếu chủ có chuyện gì cứ việc phân phó phía dưới lập tức có người đáp. Đoạn này thời gian Lục Vũ đã tại chúng luyện đan sư bên trong dựng nên đầy đủ hy vọng, Lục Vũ có việc tuyên bố, tự nhiên đều chăm chú nghe theo. Nghĩ đến mọi người đều biết, ma vực đối với ta thiên đô chính là thèm thuồng đã lâu, hiện nay rốt cục đánh vào ta thiên đô, chẳng quản hiện giờ người tới mấy vẫn không nhiều lắm, nhưng theo thời gian trôi qua, hai bên tu sĩ giao chiến quy mô sẽ càng lúc càng lớn, đồng dạng, ta thiên đô tu sĩ đối với linh đan cần lại cũng hội càng lúc càng lớn. Bởi vậy muốn đem luyện chế linh đan số lượng tăng lên, lấy hiện nay tài nghệ của mọi người sợ là khó có thể hoàn thành. Lục Vũ nhàn nhạt giải thích như vậy vài câu. Phía dưới chúng tu sĩ không biết Lục Vũ lời này là có ý gì, thế nhưng trong lời nói nội dung bọn họ vẫn hiểu, cũng đồng ý Lục Vũ phán đoán suy luận. Bất quá muốn để thăng mọi người luyện đan trình độ không phải là một chuyện dễ dàng, ta nếu như tiếp nhiệm vụ này, dĩ nhiên là muốn làm hảo, nhưng ta cũng có biện pháp làm được để cho mọi người tại trong thời gian ngắn đạt được to lớn để thăng biện pháp, thế nhưng các vị đều tới từ bốn phương tám hướng, ta cũng từ Lục ra, cũng không có thể khiến ta không công hiến đến dâng, bởi vậy hôm nay triệu tập mọi người tới đây. Chính là một cái sự tình, đó chính là muốn tiếp tục ở trong đây để thăng chính mình luyện đan chi thuật, hoặc là tất cả nhà các phái lấy ra đầy đủ lợi ích cho ta, hoặc là gia nhập ta Lục gia thanh danh danh dự mọi người đều biết, nghĩ đến không có người cho là ta Lục gia là keo kiệt gia tộc. Lục Vũ vừa mới nói xong, chúng luyện đan sư nhất thời một mảnh xôn xao, có trong mắt đều là một mảnh vẻ không thể tin, có rất nhiều phẫn nộ, có hãm vào trầm tư, nhưng không có một cái là đúng Lục Vũ biện pháp đưa ra đồng ý ý tứ. Chúng ta có thể tới này luyện đan, vốn biểu lộ tất cả thế lực đối với thiên tôn điện duy trì, nhìn trời đều cùng ma vực chiến sự duy trì, mặc dù như thế hội chậm trễ cho nhà mình luyện đan, nhưng chúng ta vẫn làm việc nghĩa không được trốn bước tới, hiện tại chúng ta tới rồi, không ràng buộc cho tiền tuyến tu sĩ luyện đan, lại vẫn muốn chúng ta cho ngươi Lục ra chỗ tốt, nơi đó có loại này chó má sụp đổ sự tình, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lục ra việc này làm cũng không quá dày nói, đều là trời đều xử lý, bằng cái chúng ta gì chẳng những xuất lực, còn muốn giao nạp phí tổn, đây là cái gì đạo lý? Việc này thiên tôn điện trung quy cho cái thuyết pháp A, chúng ta nhưng khi nhìn tại thiên tôn điện mặt mũi tới nơi này, Lục gia, tuy luyện đan lợi hại, lại cũng còn không có đặt ở ta sao? Trong mắt Lục Vũ mặt không biểu tình ngồi ở chủ vị phía trên, mục quang lạnh nhạt nhìn đông đảo tu sĩ phản ứng. Nếu là đặt ở kiếp trước, có người nghe nói chính mình muốn truyền thụ chút luyện đan kinh nghiệm, chỉ bất quá muốn thu điểm phí tổn, sợ là người tới có thể đem động phủ mình chỗ đại sơn đều đặt bằng. Ngược lại là hiện tại, những người này nghe xong muốn trả giá lớn, từng cái một phản ứng lại như thế kịch liệt, thật không biết kiếp trước những căn bản đó không đủ tư cách lên núi cao giai luyện đan sư nhóm đa nghe được sẽ là một cái phản ứng gì. Bất quá có mấy lời Lục Vũ lại muốn nói, bằng không nếu là những luyện đan sư này nếu là đi không còn một ngống, đối với kế hoạch của mình cũng có không loại nhỏ ảnh hưởng. Bởi vậy nhìn phía dưới vừa rồi còn đối với mình vẻ mặt bội phục luyện đan sư nhóm, nhưng bây giờ từng cái một kích động phảng phất đã chết cha mẹ đồng dạng, dùng phẫn hận khinh thường ánh mắt nhìn mình, Lục Vũ vẫn lần đầu cảm nhận được loại này cảm giác kỳ quái,